Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Ác nghiệp thầy bùa. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 3 tập và bây giờ chúng ta đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lặng lẽ quan sát thấy không có ai để ý, thằng Dũng mới đi đến chỗ cô gái đứng mà cất giọng tỏ quan tâm. Này em gái, đêm hôm đi đâu mà lang thang ở đây? Không sợ bọn ma cô trộm cắp à? Khu này phức tạp lắm. Cô gái nghe hắn hỏi như vậy thì e dè không nói gì. Đôi mắt của cô nhìn xuống đất, chân di di, Dũng liền biết ý nói. Chắc lại bỏ nhà đi tìm việc hả? Nếu em không chi thì về làm việc cho ông chú của anh. Công việc cũng nhẹ nhàng, lương cũng được. Đồng ý thì đi theo anh, chứ thực ra thì anh nói thật là em may mắn gặp anh đấy. Chứ bọn ma cô ấy thì chúng nó lại dẫn em vào tổ quỷ không chừng, đi không lên xe của anh đeo. Dạ, nhà chú anh có ở xa đây không ạ? Em sợ... Biết con mồi đã cắn câu, Dũng liền nói ngay. Lên xe đi, anh phóng vèo một tí là đến nơi. Yên tâm, nhà của chú anh có cả chỗ ở miễn phí cho công nhân, tiện lắm. Thế là cô gái tên Lan liền theo hắn về nhà. Trên đường đi hắn hỏi cô đủ thứ chuyện. Thế hắn có vẻ dễ gần, cô mới thật thà kể lại rằng do dần bố mẹ suốt ngày chửi mình là đồ ăn hại, bố thì động vào uống rượu là nhè cô ra chửi rủa thậm tệ. Nhiều lần còn bị đuổi đi vì ông bố muốn gả cô cho một người bạn gần đấy. Nhưng nghĩ mình mới có 18 tuổi cho nên cô nhất định không chịu. Vậy là trưa nay sau khi ăn cơm xong, ông bố mượn rượu lại chửi và đuổi đánh con gái. Bà mẹ không bênh con mà còn hùa vào bảo nuôi cô không được cây nước non gì cả. Chán đời, nhân lúc mà bố mẹ cô không để ý, cô mới vớ vội mớ quần áo vào trong cái túi du lịch rồi bỏ đi. Cô đi không định hướng, chẳng ai biết là đi đâu, chỉ muốn đi khỏi nhà đến nơi nào đó càng xa càng tốt. Trong túi lại chỉ có vài trăm ngàn bán rau, cô mới nhảy lên một chiếc xe khách ở ngoài đường. Khi hắn nhìn thấy cô là lúc cái xe kia vừa thả cô xuống bến xe của thị xã. Tầm gần một tiếng sau, Dũng về đến nàng trái với suy nghĩ của cô, ngồi sau quan sát thấy ngôi làng vắng vẻ và có vẻ nghèo nàn. Cũng đúng, làng này dân cư thừa thớt, lại có đồi núi bao quanh, cho nên có phần không được khá giả bằng nơi khác. Thời đại điện đóm đầy đủ rồi mà nhà nào cũng chỉ bật mỗi bóng đèn dây tóc đỏ. Đang miên man suy nghĩ thì Lan thấy chiếc xe dừng lại. Đập vào mắt của cô là bốn bề cây cối bao quanh, xung quanh toàn là rừng rậm. Nằm lọt thỏm giữa bạt ngàn cây cối là một căn nhà tối om. Chủ nhà hình như không thắp điện thì phải, chỉ có ánh đèn le lói hắt ra khiến cho không gian đặc quánh âm u đến mức ma mị. Hất hàm cho cô xuống thì Dũng gọi vào bên trong. Thầy ơi, thầy mở cửa cho con. Khuôn mặt của người đàn ông với mớ tóc dài có vẻ như lâu ngày không được cắt tỉa thò ra. À, về rồi đấy hả? Chờ tao tí. Rồi đôi mắt cú vò của lão ngó lom ngom vào cô gái đang đứng khép nép bên cạnh. Biết là mồi ngon, lão đi vào trong nhà một lát sau đi ra. Lần này lão đắp bật điện chứ không còn thắp đèn dầu như mọi khi, cho nên ngôi nhà có vẻ sáng sủa lên đôi chút. Mẹ bố lão chứ, chẳng hiểu lão ở thế kỷ nào rồi mà tiền thì nhiều mà sao lại thích thắp đèn dầu như vậy. Nhiều lần hỏi lão thì Dũng được nghe lão trả lời đúng một câu: tao thích vậy thì bó tay. Đúng là lão già gằn dở. Vừa bước chân vào trong nhà thì cảm nhận đầu tiên của Lan chính là một mùi ngai ngái tanh tanh bốc lên. Cô không ngờ ngôi nhà lại đáng sợ đến như vậy. Nó cứ có cảm giác làm cho cô không yên tâm. Phát hiện ra cô gái có vẻ hoang mang, Dũng nháy mắt cho ông thầy rồi nói: con đem cô gái này về làm cho xưởng thiêu tranh của nhà mình thì hả? Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy nhưng chắc là khéo tay lắm. Em nó chưa ăn gì đâu, thầy có gì đem cho cô ấy ăn tạm. Lão sụn gật cô ra chiều ưng ý. Đi vào phòng trong, lão bê ra một mâm cơm nhỏ, hình như lão vừa ăn xong chưa kịp dọn thì phải. Xế ngày một bát cơm đưa cho Lan rồi lão hất hàm: ăn đi, tôi sống ở đây có một mình, còn xưởng thiêu tranh ở trong làng cơ. Ăn đi rồi ta bàn việc. Lan e ngại không dám ăn, cũng có thể nỗi sợ hãi đã lấn át làm cho cô quên cả đói. Cô lắc đầu ra ý không ăn. Lão liền đẩy về phía cô một ly nước rồi nói: đây là nước sâm bổ lượng đấy, tốt cho sức khỏe, không ăn cũng được, nhưng mà nên uống cho đỡ đói. Lan gật đầu cảm ơn rồi đưa ly nước lên miệng, vừa khát lại cảm thấy ly nước rất ngon, cho nên chỉ một lát sau cô đã uống hết. Chưa đầy 5 phút sau thì cô nhận thấy cơ thể của mình dạo dực kỳ lạ, như có thể hàng ngàn con giòi đang bò khắp da thịt. Mắt của cô hòa đi hình ảnh hai người đàn ông nhỏ đi trước mặt. Lúc này cô chỉ muốn thò tay vào mà gãi. Tại sao khắp người của cô lại có một cảm giác khó chịu như vậy? Hai gã đàn ông một già một trẻ bấy giờ mới lộ nguyên hình. Chúng đưa đôi mắt hào háo nhìn người thiếu nữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hất hàm ra hiệu cho thằng đệ đóng cổng lại, lão sổ nói: con này được đấy, đúng là rau sạch, mày đáng được thưởng. Chúng còn trao đổi nhau những gì mà Lan không hề nghe, chỉ thấy đầu óc của mình u mê, nhìn một thành hai mà bản thân cứ như một cái lò than đang bốc hỏa vậy. Cô làm sao thế này? Nhanh tay lên chứ, nó đang lên cơn đấy. Nói xong thì lão sồn tiến đến ôm chầm lấy cô, bàn tay thu bạo của lão thọc mạnh vào trong mớ quần áo rồi xé toạc chúng. Cô gái chỉ còn biết ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn kẻ sắp sửa làm nhục mình. Cô không thể tự vệ, hình như mọi hành động của cô lại giống như bản năng của một giống cái. Cô để mặc cho hai kẻ đồi bại nhào nặn cơ thể của mình mà không biết được rằng tính mạng của cô đang ngàn cân treo sợi tóc. Trong căn nhà cũ của lão sồn lúc này chỉ còn vang lên những tiếng khoái cảm dâm dục của hai kẻ bệnh hoạn. Nhưng nào có ai nghe thấy và biết được có một cô gái liệu yếu đào tơ đang bị hãm mình ở trong đó để mà ra tay giải cứu. Sau một hồi bị hai kẻ vần vò chán chê, Lan bấy giờ chắc có vẻ đuối sức lắm. Mắt của cô nhắm nghiền, thân thể nhàu nhĩ tả tơi. Cô không hề biết được rằng lão già độc ác kia đã bỏ thuốc kích dục và cả một chút ngài dược làm mê loạn thần trí vào ly nước sâm. Bây giờ lão thầy ta mới hất hàm bảo thằng đệ tử: mau trói nó lại cho tao nhanh lên. Thầy định làm gì nó vậy? Nó là gái trinh có rất nhiều việc cần dùng, tao bảo mày trói lại thì trói, hỏi vơ vẩn. Biết tính của lão thầy, thằng Dũng chạy ngay vào trong nhà cầm đoạn dây dù trói nghiến cô gái lại. Chỉ thấy tiếng rên yếu ớt vang lên, nhưng mặc kệ, hai tên máu lạnh kia không hề để tâm. Lão sồn đi vào trong phòng cầm ra một con dao bén ngọt, không nói không rằng chọc thẳng vào cổ cô gái. Lấy dao đâm xuyên qua cổ rồi nhanh như điện xẹt, khiến cô gái không kịp phản ứng, mà cô cũng chẳng còn hơi sức đâu để ý được việc bảo vệ mình. Lão thầy ta độc ác và biến thái liền rút con dao ra, máu từ cổ của cô bắn phủ ra ngoài. Lan bấy giờ mới ý thức được nỗi đau sống chết, cô giãy giụa liên hồi, nhưng tay chân đang bị trói nghiến, làm sao thoát được ra. Liều thuốc loạn thần đã có tác dụng làm cô không ý thức được những việc xung quanh, chỉ đến khi con dao của kẻ ác nhân cắm vào cổ của mình thì sự sống trong cô mới trỗi dậy. Mắt của cô trợn trừng nhìn hai kẻ máu lạnh, giờ chúng không khác gì những tên ác quỷ. Trong sự đấu tranh sinh tồn giữa sự sống và cái chết, Lan biết mình không thể nào thoát khỏi hai con thú hình người. Cô gào lên đầy điên dại: quần giết người, buông tao ra, chúng mày độc ác quá, có ai không cứu tôi với. Chỉ kịp nói đến như vậy, lão sồn đã đâm tiếp một nhát thật mạnh vào ngực trái của Lan. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng rồi tắt thở. Đôi mắt vẫn còn trợn tròn nhìn hai kẻ lòng người dạ quỷ. Máu từ cổ của cô vẫn phun ra theo nhát dao hồi nãy, từ ngực ngọc cũng chảy ra ướt đẫm vạt áo. Khổ thân cho cô gái vừa mới chỉ 18 xuân xanh, nhưng đã không may sớm phải lìa đời. Không biết ở nơi nào đó bố mẹ cô có linh cảm được cái chết của con gái mình không? Chỉ vì sự hẹp hòi ích kỷ mà họ đắt đẩy con gái vào nanh vuốt của kẻ ác mà không biết, thường thầy cho cô gái vô tội. Bây giờ phải làm gì đây thầy? Mày cứ ở yên đó. À không, vào trong mang cái bình rượu ra đây cho tao. Thằng Dũng đi vào bên trong, một lát sau nó ôm cái bình rượu ra. Bên trong những con mắt người vẫn còn đang nổi lập lờ trong bình rượu thuốc. Tay nhanh thuần thoát, lão sồn rạch một đường ngang bụng của cô gái, rồi moi tim ra, trái tim nóng hổi, bỏ vào cái đĩa để bên cạnh. Đoàn lão đưa hai ngón tay lên chồng vào mắt của cô, rồi thả ngay hai con ngươi vào trong bình rượu. Bây giờ khuôn mặt của Lan nhìn rất khủng khiếp. Chỗ hai con mắt bây giờ thì còn lại là hai chúng sâu nhũ máu. Lão quay ra bảo thằng Dũng vẫn còn đang quan sát gần đó: bỏ quả tim này vào trong tủ lạnh cho tao, nó sẽ là một món ăn ngon cực phẩm. Lát tao sẽ cho mày nếm thử, không có thứ gì ngon bằng nó đâu. Nói xong thì lão hô thằng Dũng khiêng xác của Lan xuống đất, rồi bằng sự chỉ đạo của mình, lão hướng dẫn cho thằng đệ tử chặt từng phần thi thể của cô gái ra, rồi cho vào bao tải phi tang. Khi mà tất cả đã hoàn tất, lão ta nói nhỏ, vừa đổ cho thằng đệ tử nghe thấy: ra ngoài xem có ai lảng vảng gần đây không rồi vào bảo tao. Thằng Dũng y lệnh, bây giờ nó còn biết làm gì khác ngoài việc nghe lời của lão. Từ khi nó cũng bắt đầu trở thành máu lạnh, nó không hề có một mảy may thương xót cô gái vô tội kia. Ít ra nếu còn là con người, nó cũng phải có chút thương tình đồng loại. Đằng này hoàn toàn không. Con quỷ đang ngự trị và che mờ lương tâm của nó. Thế là chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, thằng Dũng và lão Sồn đã lôi bao tải thi thể của Lan ra bìa rừng, rồi chôn xuống một cái hố đã soạn sẵn, đoạn lấp đất và phủ lá cây khô. Không yên tâm, lão Sồn còn bảo thằng Dũng đào mấy khóm cây nhỏ ở gần đó trồng lên vật đất để che mắt dân làng. Chỗ này thì cũng khó ai phát hiện ra, vì xung quanh đầy gai góc và cây cối tùm, thật là nhất cử lưỡng tiện còn gì. Bất chợt một ánh chớp lóe lên, tiếp theo là tiếng sấm đùng đùng như là thiên lôi giận dữ. Cả hai thằng nhanh chóng và chân bốn cẳng chạy thục mạng. Một lúc sau thì cơn mưa đầm bầm chút xuống. Đêm đó trời mưa to lắm, cô làng nhỏ cạnh bìa rừng đã chứng kiến toàn bộ tội ác vừa xảy ra. Thời gian thấm thoát trôi đi, việc làm của thằng Dũng và lão Sồn vẫn không một ai hay biết, cho đến dạo gần đây trong làng bỗng xuất hiện nhiều chuyện quỷ dị. Ấy là việc người làng đồn nhau, nhiều người thường nhìn thấy ma quỷ vào ban đêm. Ví như chị Liên là người bán hàng sáo ngoài chợ, một hôm tranh thủ ra đồng sớm để cây nốt đám ruộng. Nghĩ cũng chẳng ngủ được, cho nên hôm đó mới chỉ 3 giờ sáng, chị đã tất tà gánh mạ ra đồng để cấy cho kịp giờ ra chợ. Trời lại đang có trăng, vì đang là trăng thượng huyền cho nên chẳng cần đèn đuốc cũng có thể thấy rõ đường. Chị đang quẩy quàng gánh đến đoạn đường che đầu làng thì nghe tiếng kéo cà kéo kẹt làm cho bụi che đung đưa lắc lư theo từng cơn gió nghe rợn rợn. Nghĩ mình thần hồn nát thần tính cho nên liền bước thật nhanh mong cho mau qua rặng tre. Bỗng chỉ thấy có hai người một lớn một nhỏ đi phía trước cách chị một đoạn. Chị cứ nghĩ là chắc người trong làng ra đồng sớm cho nên không mảy may nghi ngờ. Chị vừa bước nhìn theo khi đến giữa bụi tre to nhất, hai người kia cứ thẳng hướng bụi tre mà bước vào, không đi theo đường làng ra đồng nữa. Lúc này chị Liên cũng vừa bước tới giữa đường, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ hai người kia. Bỗng chị hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Ở trong bụi tre có một đứa bé trần như nhộng đang ngồi xổm, hai tay bó lại, cái đầu to chà bá, tóc tai lưa thưa bết cả vào khuôn mặt nhảy nhụa. Hai mắt của nó đỏ ngầu như hai cục tiết, nhìn thao láo vào Liên, miệng ngoác rộng đến mang tai. Tiếng cười thê thế của nó phát ra khiến chị khiếp đảm. Ôi cha mẹ ơi, cô ma, làng nước ơi, cứu tôi với. Mặt của chị cắt không còn một giọt máu, kinh hãi đến cực điểm. Thôi thì quăng gánh cũng vất luôn. Chị quay lưng bỏ chạy bắn sống bắn chết về làng. Nhưng chị không hề biết được rằng đứa bé kia đã nhanh như cắt, vụt một cái đuổi theo chị. Nó lướt đi như bay trên không chạm đất. Hai ngọn đèn sinh mệnh trên vai của chị đã bị đứa bé mà quái kia thổi. Tất cả các lối đi trước mặt của chị bị những cây tre dài chắn lối. Thoát một cái, đứa bé đã phóng vút lên một ngọn tre, rồi nó nghiêng người một cái, cả hàng tre nghiêng theo. Những thân tre oằn xuống, tiếng cười the thé lại cất lên. Bát được rồi, chết đến nơi rồi. Ngay lập tức con quỷ nhỏ bò lên trước mặt của Liên. Đến lúc này thì Liên không còn hồn vía gì nữa, chỉ muốn chạy nhưng mà bốn phương tám hướng đều bị chặn, chân của chị như là nhũn ra. Con quỷ đã tiến đến rất gần, khuôn mặt của nó nhìn thật kinh dị, cái đầu to quá khổ méo mó biến dạng. Nó cứ như vậy trườn như là rắn dưới đất, hai tay với những móng dài nhọn hoắt cào xuống đất sồn sột. Nó trườn đến đâu dưới đất đọng lại những vệt nhảy nhụa gớm ghiếc đến đó. Máu từ mắt vào miệng của nó trào ra không ngớt. Chỉ còn cách liền mấy bước chân, con quỷ nhỏ đưa đôi tay sưng sầu dài ngoằng tóm cổ chị rồi ném một cái. Trái với cái đầu to đùng quá khổ thì thân hình của nó lại gầy tong teo, nhưng có một sức mạnh kinh người. Liền hét lên một tiếng kêu đầy tuyệt vọng: "Cứu tôi!" Rồi mọi thứ im ắng trở lại, quang cảnh vẫn bình thường như chưa hề có sự việc xảy ra. Đứa bé mà quái kia phút chốc cũng biến vào trong bụi tre không dấu vết. Nói thì lâu nhưng mà sự việc diễn ra quá nhanh. Trong vòng có vài phút không ai biết được rằng nơi đây vừa chứng kiến một thảm cảnh vô cùng ghê sợ. Một trận mưa máu gió tanh kinh hoàng. 2 giờ sau, lúc này đã là 5 giờ sáng, vài người dân tranh thủ ra đồng sớm để làm cho mát. Đang đi đến bồi tre thì bỗng nhiên họ thấy những tiếng kéo kẹt phát ra liên hồi. Lấy làm lạ, một người trong bọn họ ngước lên nhìn thì bỗng bà ta phát hoảng, á khẩu đứng hình khi phát hiện ra cái thứ đang nằm vắt vẻo trên ngọn tre kia là cái gì vậy. Đó chính là thân thể của một người đàn bà. Chính xác, đó là một xác người. Ôi làng nước ơi, chết người rồi, trên ngọn tre có người chết. Nghe bà này hô hoán như vậy thì cả đám 4 người đều đồng loạt nhìn lên ngọn tre, thì một cảnh tượng khiếp hãi đập vào mắt của họ. Xác người đó làm sao mà là bị vứt lên ngọn tre? Ai làm ra việc này? 2 tay của người đó thõng xuống, máu từ thân thể xác chết vẫn còn đang nhỏ xuống chảy dài theo thân tre. Mái tóc xổ ra lòa xòa che kín cả khuôn mặt, khiến người ta tức thời chưa nhận ra là ai. Vậy là không ai bảo ai, họ đều vứt cả quang gánh, cuốc cào mà ù té chạy về làng. Một lát sau, cả làng đã kéo ra con đường dẫn ra cánh đồng. Phải 4-5 thanh niên trai trắng khỏe mạnh mới hò nhau đặt đổ mấy cây tre để đưa xác người đàn bà kia xuống. Bây giờ mọi người mới nhận ra người xấu số đó chính là chị Liên, người bán gạo ở trong làng. Nhiều người yếu bóng vía không nhìn theo vào chị, đầu đó tiếng nôn nọe nổi lên. Không kinh hãi sao được, bởi làng này từ xưa đến nay ngoài việc bị trộm cắp ra thì vốn rất yên bình, sao tự dưng thời gian này lại nhiều việc quỷ dị đến như vậy. Này lại chứng kiến cái chết cực kỳ quái đản và quỷ dị của chị Liên thì ai nấy đều hồn vía lên mây. Khi quan sát kỹ khuôn mặt của chị Liên, người ta cảm thấy cái đầu của chị bỗng to lên bất thường, cứ như cái mũ cối, máu từ thất khiếu vẫn còn đang chảy ra. Đôi mắt của chị thì trợn trừng toát lên vẻ kinh sợ, như thể trước khi chết chị đã nhìn thấy một thứ gì kinh khủng lắm. Chỉ có một người trong làng vẫn điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, mặt của lão lạnh băng không một chút biểu cảm. Đó chính là lão Sùn. Lão đang vần về mấy sợi râu ri trước cằm thì thằng Dũng chạy vào lắp bắp: "Kinh quá thầy ạ, chết người ngọn tre, ma quỷ hoành hành, chỉ có ma quỷ thôi thì ra ngoài mà xem." "Kệ mẹ chúng nó đi, có gì mà mày cuống lên như vậy?" Lão vừa nói hết câu thì bên ngoài có người gọi lớn: "Thầy Sùn, mời thầy ra coi người chết rồi thầy." "Chết người ở đâu?" "Ở ngoài đường dẫn ra đồng thầy ạ, trên ngọn tre có người chết." Nói xong thì người này chạy đi luôn. Lão Sùn đóng bộ quần áo rồi mới thùng thẳng bảo Dũng: "Có việc rồi, đi thôi." Đúng là sự việc xảy ra như thế này mọi người mới nhớ đến lão Sùn. Đó, chỉ có lão mới giúp được việc này, chỉ có ma quỷ mới gây nên cái chết cho chị Liên mà thôi. Lão Sùn đi đến gặp đám người xung quanh ngó vào trong, nhìn thấy cái xác của chị Liên giờ đã được đắp chiếu thì phán ngay một câu: "Họa lớn rồi, thần linh nổi giận, làng này sắp gặp họa rồi, kẻ nào đã mạo phạm chỗ ở ma quỷ cho nên mới bị chúng trả thù đây." Một ông cụ khoảng tầm 70 tuổi bảo lão Sùn: "Việc này chỉ có ông làm được thôi, nhờ ông giúp vậy, tôi sẽ huy động dân làng góp tiền bạc vào mua đồ sắm lễ. Cần những gì ông cứ cho biết, chứ thế này thì nguy hiểm quá." Nghe lời của ông cụ nói vậy, lão Sùn mới làm bộ kể cả rồi nói: "Việc tâm linh không đùa được đâu, nợ lời của cụ tôi sẽ cúng kiến giúp làng. Nếu không trấn yên việc này thì e là còn nhiều cái chết nữa sẽ xảy ra." Vừa lúc ấy, một chiếc xe con của cảnh sát dừng ngay trước mặt. Thì ra đã có người báo sự việc lên trên. Mấy chiến sĩ cảnh sát bước xuống, cán bộ dân quân và anh công an xã cũng có mặt. Họ dặn đám đông rồi trăng dây làm nhiệm vụ. Một chiến sĩ cảnh sát đưa máy ảnh lên chụp liên tục. Anh công an mang quân hàm thiếu tá rồi hỏi đám đông: ai là người hạ cái xác xuống đây? Đám đông nhào nhào lên kể lại sự việc. Anh công an xã nói, trước khi họ hạ cái xác từ trên ngọn xe xuống thì đã có mấy người chụp ảnh hiện trường rồi đồng chí hạ. Mấy người thanh niên nãy giờ im lặng, giờ mới chìa điện thoại ra cho cán bộ xem. Cuối cùng sau một hồi xem xét và xin lệnh cấp trên, thi thể chị Liên được tiến hành khám nghiệm. Nhưng họ bất ngờ khi mà không phát hiện được sự tiếp tay của con người. Sự việc nhanh chóng được vãn hồi và xác của chị Liên được bàn giao cho gia đình đem về để an táng. Công an chỉ ghi vào hồ sơ những sự việc xảy ra trước mắt, chứ không thể ghi những điều quỷ dị mà họ nghĩ là phản khoa học. Tuy vậy, người dân ai cũng tin chỉ có thể là ma quỷ mới làm được việc này, chứ người thường làm gì có ai đủ khả năng giết người kiểu đó. Đã vậy lại còn vứt xác nạn nhân lên tận ngọn tre. Khi xác chết của chị Liên vừa được công an bàn giao cho gia đình đem về an táng, thì dân làng cũng lục đục bảo nhau sắm lễ vật, nhà lão Sùn cúng bái. Họ sợ nếu không làm thì sẽ còn nhiều cái chết nữa xảy ra. Cuối cùng nhờ vào tài dọa quỷ nhát ma của mình, cộng với những chiêu trò do con quỷ mà bản thân lão tạo ra, đã làm cho cả làng lo sốt vó. Đàn ấy sau khi cúng kiến xong thì lão cũng vớ được một món. Tuy đường lão Sùn chấn an, nhưng mà người làng vẫn sợ. Từ đó về sau dân làng không ai dám ra ngoài vào ban đêm. Nhưng mà sự việc quỷ dị bây giờ mới thực sự bắt đầu. Trong làng có anh Tâm Chác là một người vẫn coi mấy cái chuyện ma quỷ là vớ vẩn. Anh luôn tin rằng chẳng có ma quỷ cóc khô gì cả, chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Thế nhưng khi mà mọi người bảo anh giải thích xem vì sao xác của chị Liên kia lại bị treo tiết trên ngọn tre, mà thân thể mặt mũi lại biến dạng như vậy, thì anh liền cứng hầm. Nhưng để thị uy và cũng là để ra oai với dân làng của mình rằng chẳng phải sợ ma, anh chống nành rồi nói rõ to ở ngoài đường cái. Mẹ bố con ma nào giỏi về đây dọa tao, bố cóc sợ thằng nào. Đêm nay bố sẽ giải chiếu ngoài rặng tre để ngủ, xem con ma chết toi nào hù dọa không. Mọi người cho rằng anh nói khoác vì từ xưa đến nay, anh đã được người làng mệnh danh là thánh nổ. Lần này anh lại còn dám tuyên bố sẽ ra đó ngủ thì ai mà tin cho được. Lời đã chót nói ra không lẽ rút lại thì hóa ra thằng hèn, vậy nên anh đang tìm cách nào để vẹn cả đôi đường. Đêm ấy anh không ra bụi tre vì chỉ nghe người ta tả ban đêm, những nhà ở cạnh con đường làng gần cánh đồng vẫn nghe tiếng cười khanh khách để ma mị và tiếng kéo cà kéo kẹt như kiểu có người đang đưa võng. Chỉ nghe không mà muốn đái cả ra quần. Sáng hôm sau lựa lúc nửa buổi, ý thế là ban ngày, thì làm đếch gì có ma quỷ hiện hình. Cho nên anh Tâm Chác mới vác dao ra ngoài đường. Vừa đi anh vừa đánh tiếng rõ to để mọi người biết. Đám trẻ con lau nhau thấy vậy thì đi theo anh rất đông. Đến nơi anh này mới vung dao chặt sạch mấy ngọn tre gần vệ đường, rồi kéo vào một bãi đất trống gần đó. Đoàn nghĩ thế nào anh lại đi đến bụi tre, lôi vòi rồng ra làm ngay một bãi. Bây giờ anh mới quay ra bảo bọn trẻ, chúng mày thấy bác giỏi không, làm cóc gì có ma quỷ mà dân làng cứ làm như chết đến nơi. Hôm nay chúng mày chứng kiến bác chặt cái tổ của nó chưa? Đã vậy bác còn cho con ma trong bụi tre uống nước ngọt miễn phí, thách cụ tổ nhà nó cũng chẳng dám làm gì được bác. Bọn trẻ nghe bác Tâm Chắc nói vậy thì mắt tròn mắt dẹt, nhưng chúng vẫn sợ và chưa dám tin vào lời của anh. Một thằng chỉ lên ngọn tre rồi nói, bác không sợ đêm ma nó về nó treo bác lên ngọn tre giống cô Liên dạo trước hả? Vớ vẩn, ma quỷ gì ở đây? Thôi xong việc rồi, chúng mày đi về đi. Nhưng đêm ấy anh Tâm Chắc xảy ra chuyện. Khi mọi người đang yên giấc thì từ phía nhà của anh Tâm, một đứa bé chẳng như nhộng hiện ra. Cái đầu to quá khổ của nó cứ lết đi trên đường. Nó cứ đi một đoạn lại ngoái lại như thể chờ đợi. Đằng sau anh Tâm Chắc đang thất thểu bước theo một cách vô hồn. Đến bụi tre, con quỷ dừng lại rồi bảo với anh Tâm, chui vào đi, mày hãy chui vào trong đó nhanh lên. Anh Tâm Chắc nghe lời và làm theo như một chiếc máy, mà không hiểu sao bụi tre dày đặc gai góc như vậy mà anh ta chui vào đó một cách dễ dàng. Lúc này ở trong nhà, lão Sồn đang nhầm nhầm đọc cái gì đó, tay của lão đưa lên bấm bấm. Đoàn lão hồ lên một câu, được rồi, về thôi. Sáng hôm sau, chị vợ của anh Tâm Chắc ngủ dậy chẳng thấy chồng đâu, mới cất tiếng gọi nhưng gọi mãi chẳng thấy. Nghĩ bụng hay gã này lại sang hàng xóm hút thuốc lào vã. Nhưng mà nghĩ cũng không phải, Vì cho dù gã có nghiện thuốc lào thì có bao giờ hút ngay từ tờ mờ như vậy này đâu. Lại chưa ăn uống gì. Thế chẳng ra anh thuốc lào anh ấy vật cho sùi bọt mép lên chứ lại không. Quanh quần hỏi thăm làng xóm hết nhà này đến nhà kia, cũng chẳng thấy anh chồng đâu. Chỉ đâm ra bực bội, đành để cho mặc mẹ lão. Cố chết dẫm chết rúi ở đâu, rồi cũng phải đít xác về. Nhưng mà chị không bực được lâu, cho đến gần trưa thì một người thất thanh chạy vào gọi. Ôi chị Thanh ơi, ra mà xem anh Tâm nhà chị anh ấy chết rồi kia kìa. Đang thái chuối cho lợn, nghe tiếng của người kia thét lên, chị Thanh hoàng hồn đánh rơi con dao xuống chân, khiến máu chảy tuệ tuét. Nhưng mà kệ, chị liền ba chân bốn cẳng chạy theo người kia. Sẽ đến buổi cha làng đã thấy mọi người súng đông súng đỏ ở đấy. Lúc này một ông tầm ngoài 50 tuổi mới chép miệng giọng run rẩy. Lại thêm một cái chết hãi hùm nữa. Thế này mà không có mấy con chó báo hiệu, chăng chả ai biết ông Tâm nằm trong này hãi quá. Thì ra hồi nãy giờ mấy con chó trong làng đuổi nhau ra ngoài bụi tre. Nhưng chúng sủa nhau đến đây thì không cắn nhau nữa, mà lại thi nhau lùi mõm vào trong bụi tre mà sủa ầm cả lên. Thế là có người chạy ra thét chó. Nhưng cái đám chó này thấy người ra thì lại như thể được đồng thanh sủa nhặng cả lên. Anh này mới chạy đến xem có gì lạ, thì hình ảnh kinh khủng hiện ra trước mắt làm cho anh á khẩu. Chính giữa bụi tre là anh Tâm đang ngồi thu lu bó gối ở trong ấy, mồm miệng máu vẫn còn đang nhễu ra, đôi mắt trần trừng như thể hãi hùm lắm. Tại sao anh Tâm chết lại bị chết một cách đầy quỷ dị như vậy? Mấy đứa trẻ con thập thò theo chân của người lớn ra xem, mới thì thào bảo nhau. Chắc tại bắt Tâm dám chặt tre và đái vào chỗ ngủ của con quỷ, cho nên nó mới giết bác ấy. Chúng mày biết cái gì mà nói, mấy đứa trẻ danh về đi. Ờ, bác không tin hả? Hôm trước bác Tâm chặt tre và đái trong ấy, chúng cháu cũng ở đây mà. Vậy thì đúng là gã Tâm chắc này đã mạo phạm chỗ ở của con quỷ, cho nên mới bị mất mạng. Người làng vừa mới yên tâm vì nhờ được lão sồn cúng xong, nên lại xảy ra chuyện thì hoang mang. Lần này lão sồn không ra, cho dù người làng có cho gọi, nhưng cổng của nhà lão vẫn đóng im mìm. Bên trong không có một tiếng động như thế, lão không có nhà vậy. Nhưng khi mọi người vừa rời đi với một vẻ mặt thất vọng, thì từ trong nhà một đôi mắt đỏ kẽ nhìn theo, đôi môi khẽ nhếch lên là một nụ cười đầy ngạo nghễ. Cả nào không nghe lời của ta mà báng bổ ma quỷ thì sao phải nhận hậu quả? Huống chi thằng Tâm chết lại còn dám đái cả vào nơi con quỷ linh nhi của ta vẫn ngự, quả là to gan. Việc anh Tâm chết và chị Liên bị chết một cách đầy quỷ dị chỉ trong một thời gian ngắn làm cho người làng rất hoang mang. Họ chưa biết phải làm cách nào thì lại xảy ra vụ của mấy đứa trẻ con bị mất tích. Chúng chỉ đi chơi xung quanh làng, nơi ngày thường chúng vẫn chơi. Vậy mà đến bữa ăn cơm thì cha mẹ gọi dắt cổ bỏng hỏng, cũng chẳng thấy đâu. Huy động cả dân quân đi tìm cũng vô hiệu. Ba đứa trẻ con của làng hễ cứ như bốc hơi vậy. Thật là vô lý, vì trong làng dạo này cũng không phát hiện ra người lạ. Hoặc giả như là xui xẻo, nếu chẳng may chúng có bị chết đuối thì xác cũng phải nổi lên mặt ao mà nhìn thấy chứ. Tìm khắp bụi tre dọc đường làng, nơi đây chị Liên và anh Tâm chết bị giết chết cũng chẳng thấy gì. Mọi người cũng có mấy lần đến nhà của lão sồn, nhưng mà đều bị lão mắng và từ chối, vì cho rằng người làng đã không còn nghe theo lời của lão nên mới xảy ra cứ sự, cho nên bây giờ lão mặc kệ. Sự việc được báo lên công an xã, ngay sau đó công an huyện cũng xuống để thu thập lời khai và tiến hành điều tra, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Cho đến một hôm, một vị đạo sĩ già đi hành thiền phước ngang qua ngôi làng. Khi bước chân đến đầu làng, ông đã ngửi thấy mùi quỷ khí phát ra quanh đây. Biết là làng này đang có việc gì đó liên quan đến ma quỷ, cho nên mới có quỷ khí bao trùm như vậy. Dừng lại, vị đạo sĩ đi vào một nhà gần đó cất lời hỏi. Được người này kể lại toàn bộ sự tình xảy ra trong thời gian vừa qua. Ông gật gù vì mọi tin đoán của mình đều đúng. Chuyện này do ma quỷ tác quái, con quỷ này cũng có thực lực khá. Bèn nghĩ ngay ra cầu đệ tử của mình. Đúng, ông sẽ cho cậu ta xuất sơn một chuyến, coi như kiểm tra thực lực. Vị đạo sĩ sau khi nghe thủng câu chuyện thì im lặng rồi gật đầu chào người kia mà vội vã cất bước. Ông tên là Bảy, chính là một đạo sĩ ẩn tu trên núi. Ông có một người đệ tử tên là Hải. người và được ông nuôi nấng từ bé và truyền dạy đạo pháp, cho nên cũng lĩnh hội được rất nhiều điều. Chuyến xuống núi vừa rồi ông đi mất một tháng nay mới trở về. Từ ngôi làng nọ đến dãy núi nơi ông ở phải mất 2 ngày đi bộ. Sở dĩ ông không muốn dùng phương tiện khác là vì muốn đi đến từng nơi để giúp đỡ mọi người. Ông đã len lỏi vào những ngôi làng và hôm nay trên đường về ngang qua làng này mới phát hiện ra quỷ sự. Ngay khi về đến nơi, ông chỉ kịp nghỉ đúng 1 ngày để lấy sức và chuẩn bị pháp khí. Ngày hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng, ông Bảy đã lôi cậu đệ tử dậy để theo chân xuống núi chuẩn bị đồ vào làng. Cậu hai vẫn ngáp ngắn ngáp dài, không khí trên núi lúc nào cũng lạnh, trải lại sương mù dày đặc khiến cho cậu không khỏi rùng mình. Nằm ngủ vội trong chăn ấm lại đang tuổi ăn tuổi ngủ, mà phải dậy thì cũng ngại, nhưng thầy đã nói thì phải làm thôi. Vì được học đạo pháp từ nhỏ lại luyện tập khí công thường xuyên, cho nên cơ thể của cậu chắc và cường tráng lắm. Là một vài động tác điều hòa khí huyết và xích cây kiếm lên, múa một vài đường cơ bản theo thói quen. Một lát thì thấy cơ thể của mình khỏe hẳn ra. Ăn qua loa bữa điểm tâm, cậu hai nay nịt gọn gàng, xách cây kiếm rồi đứng dậy. Cậu ta nhét kiếm vào trong bao rồi khoác sau lưng. Có nó cậu tự tin hơn hẳn, cậu háo hức vì chuyện này sẽ được trổ hết tài nghệ, học được bấy lâu nay, cho bọn yêu ma quỷ quái nếm mùi đợi hại. Khi chuẩn bị xong xuôi đâu đó thì cũng là lúc ông Bảy từ trong cốc bước ra. Này nhóc con, ngươi mang kiếm đi đâu vậy? Mấy con tiểu quỷ nhãi nhép thì có cần ngươi phải tốn công phí sức như vậy không? Ngươi mà vác cây kiếm xuống núi, khéo người ta tưởng cướp lại sông và đánh cho thì hổ, bỏ nó ở nhà đi. Nói xong thì ông Bảy cười to. Nghe vậy cậu hai đành bỏ cây kiếm lại mà nhìn nó với một ánh mắt tiếc rẻ. Hai thầy trò cùng nhau xuống núi, thẳng hướng đến cổ hào mà bước tới. Đường đi đầy sỏi đá mấp mô cho nên hai người nay nịt gọn gàng và đi giày vải cho chắc chắn. Những người khổ luyện như là thầy trò cậu đúng là tụt hậu rất nhiều so với người thường. Mấy lần cậu bảo thầy mua cái xe máy mà đi, nhưng thầy dứt khoát không chịu. Nhiều lúc cậu toàn nghĩ thầm, sao cái lão già này gằn dở vậy không biết. Cuối cùng sau 2 ngày đi đường thì hai thầy trò đến được một ngôi làng nọ. Lúc này cậu hai vừa đói vừa mệt, chỉ muốn ghé đại chỗ nào ăn uống rồi tính sau. Nhưng mà thấy thầy vẫn còn chưa có ý định dừng lại, cậu đành phải bước tiếp. Vừa bước tới đầu làng, một làng tre già hun hút chạy dài cả đoạn đường cũng đủ thấy có nhiều điều kỳ quái. Cả mấy bụi tre dày đặc đan xen nhau san sát, cây nào cũng cao to lá rợp bóng che kín cả một vùng. Xung quanh tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc, xương gà xương lợn gì đó chất đống dưới gốc tre. Giữa trưa nắng mà xung quanh thoát ra một luồng âm khí lạnh người, khiến cho cậu hai bất giác dùng mình một cái, thoáng nghĩ ở trong đầu. Đúng là nơi này có vấn đề, thì mình nói quả thật là không sai. Hai thầy trò vẫn điềm tĩnh tiến về làng, lúc này đã là giữa trưa. Vừa thấy một quán ăn mở cửa, cả hai dừng chân. Trong quán lúc này cũng chỉ có một người khách đang ngồi nói chuyện với chủ quán. Khi thấy chủ quán vừa đi vào trong chuẩn bị đồ ăn cho hai người, cậu hai mới ý tứ quan sát xung quanh thì nhận thấy tất cả đều rất vắng vẻ, nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài. Quái lạ biết bao câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu mà chưa có lời giải. Ông chủ quán tuổi chắc cũng ngót nghét 60, dầu tóc lâu ngày không cạo nhìn có vẻ mệt mỏi, bưng đồ ăn tới. Ông Bảy liền hỏi chủ quán, dạo này trong làng xảy ra chuyện gì vậy ông? Chủ quán đặt đĩa đồ ăn xuống rồi thở dài nói, bây giờ ma quỷ lộng hành kinh quá, có một con tiểu quỷ trú ngụ ở cây tre đã giết chết mấy mạng người rồi. Ông khách ngồi bên cạnh thấy vậy thì tiếp, mấy đứa trẻ con trong làng mất tích một cách bí ẩn. Vài ngày trước có một kẻ tự nhận mình là đạo sĩ, đòi dân làng một khoản tiền lớn. Hắn ta nói sẽ tiêu diệt con quỷ ở bụi tre, nhưng vừa mới lập đàn làm phép múa máy một hồi thì một lát sau mây đen kéo tới. Tự dưng một cây tre to đổ ngang giữa bàn làm phép để chết vì đạo sĩ kia. Cả làng ai cũng kinh hãi, mấy hộ có trẻ con sợ bị bắt mất cho nên cũng bỏ làng rồi đi. Nói xong ông này thở dài lắc đầu, ông Bảy nhìn cậu hai rồi bảo, ma quỷ bình thường chỉ hù dọa những người yếu bóng vía, khiến người ta kinh hãi mà hút đi dương khí. Nhờ đó mà bày trò nhập hồn, tìm lại cảm giác được sống lại như lúc thuở xưa còn ở trên dương gian. Phế loại này thường nhập hồn để đòi hỏi ít tiền vàng mã và đồ cúng mà thôi, ngại nhất là ác quỷ. Ông Bảy vừa ăn vừa suy ngẫm một lúc rồi nói tiếp. Những người bị ma quỷ nhập hồn thì tổn hao dương khí, sức khỏe suy giảm, ba ngọn dương hỏa bị tắt mất hai cho nên dễ phát điên. Những con quỷ này làm loạn tác yêu tác quái mà giết người, không sợ quỷ sai truy bắt thì quả thật là không phải tầm thường. Chúng ta phải bằng mọi cách bắt được nó. Tối nay thầy sẽ cho con ra tay. Nghe thầy nói vậy, miếng cơm đang nhai chợt tắc ngay ở cổ họng, khiến cậu hai vất vả lắm mới nuốt được xuống. Dù cũng tinh thông đầy đủ huyền thuật, có kim quang hộ thân, nhưng cũng chỉ mới là tập luyện, nay lại gặp phải con quỷ linh nhi này không phải loại vừa. Hơn nữa đây là lần đầu tiên thực chiến, e ngại cậu đệ tử nhìn thầy Bảy lo lắng. Thế thầy không giúp con một tay sao? Nếu con quỷ nó gọi đồng bọn của nó ra trợ giúp, con còn trẻ chưa vợ con, không muốn chết sớm đâu thầy. Ông thầy Bảy đắc chí nhìn cậu hai rồi cười nói. Con quỷ này tu vi cũng mạnh, nhưng nó ở một mình không có đồng bọn, cho nên khỏi lo bị nó đánh lén. Mà sáng nay ta nghe con đòi giết nó hùng hổ lắm cơ mà, sao bây giờ lại vậy? Đến nước này rồi thì cậu cũng đành phải một mình ra trận vậy. Trong lòng có chút tiếc nuối vì bỏ lại cây kiếm, dù gì có nó trong tay cũng chắc ăn hơn vài phần. Ăn uống xong xuôi, hai thầy trò ra đầu làng, vừa hay mọi người cũng bắt đầu lục đục kéo nhau ra đồng. Ngang qua chốc bụi tre, thấy có hai người đang ngó nghiêng ở đó. Họ thấy lạ mới đứng lại hỏi han, biết đã gặp được thầy Pháp. Mấy người đàn ông e dè vì họ sợ bị lừa như là gã thầy dạo trước. Thế vậy thầy Bảy liền nói, mọi người cứ yên tâm, thầy trò tôi cũng có chút đạo hạnh, gọi là đem ra giúp bà con diệt trừ tà ma yêu quỷ, chứ không có ý lấy tiền của mọi người. Mấy tiếng ồ à phát ra, thì ra là như vậy. Một người trong bọn bèn chạy đi gọi mấy cao niên trong làng đến. Một lát sau thì mấy cổ cao niên đi lại, có một cổ chạc ngoài 70 nhận ra thầy Bảy là người bữa trước mình đã nói chuyện thì mừng lắm. Cụ nói, gặp được thầy đây thì tôi mừng lắm, hy vọng thầy giúp được cho làng cổ hào chúng tôi. Thôi thì bây giờ mời hai thầy trò về nhà thôi, chiều ăn uống xong hãy bàn việc. Thế ông cổ nói hợp lý, thầy Bảy gật gù đáp lễ và theo chân cụ về nhà. Theo tính toán của thầy Bảy thì ông sẽ chờ đến nửa đêm, khi đó thì âm khí cực thịnh, là lúc ma quỷ thích ra mặt dọa người nhất. Ông thầy nhìn cậu hai rồi bảo, trong làng đã có thành hoàng vật thổ địa cai quản cho nên nó không dám động hành, bồi che lại nằm ở rìa làng. Bởi vậy con quỷ mới lợi dụng điểm này mà trú thân và trong đó tu luyện. Tuy nhiên gần đây nó dám qua mặt thành hoàng mà vào trong làng bắt người, cho nên ta nghĩ có kẻ đứng sau nó điều khiển. Con cẩn thận, nhưng mà cứ yên tâm, ta sẽ ở bên hộ pháp, có gì nguy hiểm ta sẽ ra tay. Đợi đến gần 12 giờ đêm, ông Bảy mới thức dậy, thúc cậu hai chuẩn bị đi bắt quỷ. Lúc này ở bên ngoài không gian yên lắng như tờ, chỉ có ánh trăng hạ huyền như lưỡi liềm tỏa ánh sáng mờ ảo xuống ngôi làng. Con đường trúc bụi tre bị tán lá che mất ánh trăng, khiến cho quang cảnh càng nhốm màu u tịch và huyền bí. Lúc này từ ngày xảy ra những cái chết rùng rợn thì nhà nào nhà nấy cứ tối đến là đóng cửa then cài kín mít, chả ai dạy gì mà đi ra ngoài vào giờ đó. Huống chi tầm này đã là quá nửa đêm, chỉ có cậu hai một mình tiến lên phía trước. Bóng của cậu đôi chỗ được ánh trăng chiếu rọi đổ dài xuống đất như một lữ khách độc hành giữa đêm khuya. Gió thổi xào xạc xung quanh, thân tre cọ vào nhau phát ra những tiếng kéo kẹt và rợn người. Cậu hai đứng ngay dưới gốc tre đảo mắt nhìn xung quanh, rồi bỗng nhiên có một thứ gì đó đánh bịch một cái phía sau lưng. Cậu quay phắt lại nhưng chẳng thấy gì. Theo bản năng cậu nhìn lên ngọn tre đã thấy một cái bóng to đùng đang ngồi vắt vẻo ở trên cao. Đó chính là xác của một con quỷ. Nó dường đôi mắt đỏ rực nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên nó lại rơi đánh bịch từ trên ngọn tre xuống giữa đường, cái đầu to lồi lõm ngẩng lên nhìn cậu. Trên mặt máu bè bè bét, hai tay quắt queo cào xúc mặt đất, kéo cái đầu chậm chậm bò tới. Nó ngoác cái miệng rộng hoác ra cười. Cậu liền rời thầm ở trong bụng, tiền sư bố nhà mày, ngã cao như vậy mà không chết luôn cho xong, lại còn ở đó mà bày trò dọa ông. Trần nghĩ mình thật ngây thơ, nó là quỷ chết rồi thì còn sợ đếch gì nữa. Con quỷ Nhi bò gần tới chỗ của cậu hai đứng. Nó đưa đôi mắt to lồ lố nhìn cậu như là thách thức. Nhìn nó đúng là một đứa trẻ con quái thai có cái đầu to kinh dị, cơ thể ốm nhom xám ngoét như là xác chết lâu ngày. Hai chân sau gập ngược lại. Nó cứ như vậy dùng đôi tay kéo lê thân thể như người bị cùi hồi ăn cột hết chân vậy. Trong lòng của cậu hai không khỏi kinh tởm, bộ dạng dọa người của con quỷ quái thai này. Cậu vẫn đứng yên nhìn nó, định bụng xem nó giở trò gì. Thì nó liền giơ hai tay, đứng dậy trên đôi chân gầy guộc như là que củi, khoe cái bụng bị rạch toang hoác, nhìn rõ cả một bộ ruột đỏ lòm ở bên trong. Lúc nó bò cậu không nhìn thấy, bây giờ mới thấy rõ, lại thêm phần tởm lợm. Con quỷ Nhi nhanh như cắt nhún người một cái chụp lấy thân của cậu. Cậu hai lúc này nắm tay phải tạo thành nắm ấm, miệng niệm chú. Sắc thần tiên linh, linh đả diệt tà linh, ôn hoàng thối tán kiêm pháp sự không, thổ chấp thần tiên, cấp cấp thiên hoàng như luật lệnh sắc. Tức thì một luồng khí lực dồi dào trong cơ thể bộc ra. Cậu hai dồn lực vào nắm đấm thật mạnh vào mặt con quỷ. Con quỷ bay ra xa lăn lộn mấy vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Nó ngẩng cao cái đầu to chà bá nhìn cậu. Ánh mắt không còn tỏ vẻ dọa dẫm mà ngạc nhiên nhìn đối thủ. Khuôn mặt sau khi lãnh một cú đấm thì lõm hẳn vào, nhìn gớm ghiếc không thể tả. Nó biết cậu không phải là dễ chơi cho nên bắt đầu thủ thế. Lần này nó đứng thẳng dậy phát ra tiếng nói thè thé như là thanh la. Thằng nhãi danh, mày là ai mà dám ra đây? Định giết ta hả? Lũ làng khốn kiếp mời ngươi đến đây phải không? Nhưng mày còn non lắm, mà khôn hồn thì chạy đi. Ta sẽ tha cho một mạng. Đừng để ta đổi ý thì đến cái thây của ngươi cũng không còn nguyên vẹn đâu. To gan! Cậu hai quát lên, tức thì vận linh khí trong người tỏa ra ánh linh quang nhẹ nhẹ. Lúc này sức mạnh của cậu đang dâng trào dữ dội, miệng niệm ngũ lôi thần chú. Phùng thịnh thiên thượng ngũ lôi binh, địa hạ ngũ lôi tướng, ngũ lôi binh mã giáp binh, nhất đà thiên thanh thanh, nhị đà địa linh linh, tam đà chúng thần đáo đàn tiền, thần binh hòa cấp cấp như luật lệnh. Tiếng quát của cậu hài vang lên, lập tức trên bầu trời mây đen tụ lại, cuồng phong nổi lên, đất đá bay mù mịt và một tia sét đánh xuống. Tiểu quỷ thấy tình thế nguy hiểm, nó liền né tránh các đòn tấn công của thiên lôi một cách điều luyện. Nhưng cậu hài lại đọc chú tiếp. Tối nay vâng mệnh thiên đình, mời quan ngũ hổ uy linh đáo đàn, chấn phương đông mời quan thanh hổ, chóc mộc tinh dấu đỏ trên tay, bạch hổ cai chấn phương tây, thủ kìm tình khí phép dạy ai đương, ông xích hổ nam phương uy ngọ, chóc hỏa tinh đem bỏ ngục trung, bắc phương hắc hổ uy hùng, thu trừ thủy khí oan hùng lạ nhường, trường trung ương mời ông hoàng hổ, lệnh bài sai phá thổ thạch tinh, ngũ phương ngũ tướng anh linh, nghe tương hạ lệnh tùy hành chớ sai. Người cậu hai lúc bấy giờ nóng giật, một làn khói trắng từ trong người bay ra, hiện thân là một con hổ uy nghi lừng lẫy. Thần hổ đã hiện thân, linh lực mạnh mẽ toát ra chiếu sáng cả một vùng. Tiểu quỷ thấy vậy thì liền bỏ về sau mấy bước, nó vận hết âm khí đã hấp thụ bấy lâu, tạo thành một luồng quỷ lực bao quanh lấy thân, và cơ thể của nó bắt đầu biến đổi. Cái đầu to biến tướng thành một màu đen sì, khiến cho đôi mắt đỏ rực lại càng nổi bật. Cái bụng quắt queo bây giờ lại càng phình to, móng tay dài như là vuốt sắc. Nó quắc mắt nhìn cậu hai và quyết ăn thua một trận sốc mái. Tiểu quỷ đứng thẳng người dậy, thân thể của nó cao lớn khắc thường. Cậu biết nó đã dở chiêu cuối cùng, cũng là chiêu mạnh nhất nên không thể coi thường được. Liền hiệu lệnh cho thần hổ tấn công. Thần hổ ướn người mà gầm lên một tiếng thị uy vang vọng giữa chiến trường. Thanh âm cảm tưởng đặc cả trời đất rung chuyển. Thần hổ nhảy sổ vào con quỷ, hai chân vỗ tới tát thật mạnh vào cơ thể của tiểu quỷ. Ngay lập tức luồng âm khí bao quanh người của nó bị thần hổ đánh tan đi mấy phần. Nó bị đè hẳn xuống mặt đường, hai tay giãy giụa cào vào người của thần hổ. Móng tay của nó vừa dài vừa sắc nhọn, cào lên thân của mình thần hổ. Hai bên quấn nhau một hồi. Sau đó con quỷ đột nhiên thoát ra được, nhảy về phía sau thủ thế. Bốn chân bỏ nhanh thoăn thoắt hòng tìm cơ hội xông lên. Thần hồ cũng giữ tợn nhanh nhanh bước từng nhịp, rồi nhảy lên vả một cái ngay giữa mặt của con quỷ. Cú vả quá mạnh khiến hai tay của tiểu quỷ không đỡ nổi, bị móng của thần hồ cào trúng mặt. năm vệt móng tay kéo dài trên cái đầu bự chẳng. Luồng âm khí bao quanh nó đã giảm đi rõ rệt, nhưng nó không dễ dàng chịu thua, liền đưa hai tay chọc thẳng vào thân thần hồ. Thần hồ khi được triệu lên thì đã liên kết với cậu hai làm một. Khi bị trúng một đòn của tiểu quỷ thì đồng thời cơ thể của cậu cũng như bị một nhát dao đâm trúng. Tiểu quỷ đúng là không phải dạng vừa. Cậu liền đưa tay lên miệng huýt một tiếng, bảo thần hồ lui về, đoạn miệng niệm chú. Ngọc Hoàng Đại Đế Phổ Án Tổ Sư, sắc triều ngũ lôi hàng yêu phục ma, chấn tả áp sát, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Chú vừa đọc xong, cậu hai dùng hết linh lực tập trung đưa tay lên bắt ngũ lôi ấn. Khi dùng đến ấn này thì quỷ thần cũng phải kinh sợ, thấu hết thiên địa cho nên uy lực vô cùng. Cậu muốn dùng đòn tấn công này để kết liễu kẻ địch, tuy nhiên cũng vô cùng nguy hiểm. Dồn toàn lực tấn công nghĩa là linh lực để hộ thể cũng không còn, nếu bị kẻ mạnh hơn tấn công ngược lại thì hết đường chống đỡ. Lúc này năm đạo lôi điện tỏa ra ánh sáng chói lóa cả một vùng. Tiểu quỷ biết rõ nguy hiểm đang cận kề, nó liền dùng hết yêu khí bộc phát sẵn sàng đồng quy vô tận. Tức khắc một vùng đen đặc tỏa ra những luồng quỷ khí từ tiểu quỷ. Hai luồng ánh sáng đối chọi dữ dội, tạo nên một tiếng nổ long trời lở đất. Mấy móng tay sắc nhọn của con tiểu quỷ bấy giờ tập trung quỷ khí trở nên đỏ rực như lửa, chực chờ găm vào người của thần hồ. Ánh sáng trắng từ trên cao như là sấm sét bổ xuống đầu của con quỷ. Tiểu quỷ bị thần hồ xé làm đôi, nhưng nó cũng kịp thời cắm 10 móng sắc nhọn vào bụng của thần hồ. Ngay lúc đó bụng của con quỷ cũng xé toạc ra. Cơ thể của nó đổ gục xuống mặt đất, từ xác của nó bốc lên một luồng âm khí tỏa ra bốn phía, rồi dần tan vào hư vô. Thân thể của nó lập tức co quắp lại, giã ra trên mặt đất. Thần hồ gầm lên một tiếng đầy uy mãnh, rồi cũng hóa thành làn khói trắng bay lên trời. Lúc này cậu hai mới đứng dậy, vội điều hòa khí huyết, tuy mệt mỏi nhưng miệng mỉm cười, vì rốt cuộc cũng diệt xong con quỷ chết tiệt này. Trong bụng của cậu thầm trách ông thầy, thấy nguy mà không cứu, và dậm bước định đi về chỗ thầy bảy thì chợt nghe tiếng xé gió sắc ngọt phát ra sau lưng. Vừa nghiêng đầu né tránh thì mũi dao găm sâu xuống đất rung lên phần phật. Cậu hai quay phắt lại thì thấy một người đàn ông tóc dài, mặt rỗ, lăm lăm thanh kiếm. Lão vừa phi con dao nhỏ hòng một bước đoạt mạng của cậu. Thấy cậu hai quay lại nhìn, lão liền gằn giọng nói: "Tên nhãi rành vất mũi chưa sạch nhà ngươi, dám to gan giết chết tiểu quỷ của ta, hại ta biết bao công sức mới tu luyện được. Đêm nay mày đừng mong trốn thoát nhé nhãi con, mau nộp mạng." Người vừa nói chính là lão Sùn. Khi thấy tiểu quỷ lâm nguy thì lão đã chạy ra ứng cứu nhưng không kịp. Lại thấy màn đấu pháp của cậu thanh niên, lại thấy được cậu ta được sự hộ pháp của ngũ lôi thần phù và thần hồ. Lão biết lúc đó mình có ra thì cũng không phải đối thủ, cho nên cứ để mặc cho con tiểu quỷ đấu đi, rồi lão sẽ chờ thần hồ suy yếu mà giở trò bẩn. Lão ta liền niệm chú, từ dưới đất bỗng hiện ra một con quỷ khác. Đó chính là quỷ giả xoa với thân ảnh xanh lè, mặt mày hung tợn, mắt to ẩn chứa những tia sát khí, lẫn lộ khí sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Trên đầu của giả xoa có một cái sừng cong lên, hai hàm răng nhọn hoắt với hai chiếc răng nanh to dài, nhìn thôi cũng đủ thế gớm ghiếc. Quỷ giả xoa xé gió lao tới, sau lưng của lão Sùn cũng chĩa mũi kiếm lao theo. Bỗng nhiên một luồng linh lực cực thịnh tỏa ra từ phía sau, long thần gầm lên một tiếng kinh người, táp bổn vắt ngay đầu của quỷ giả xoa. Thì ra thì thầy bảy đã có mặt kịp thời để ứng cứu cho đệ tử. Đồng thời ông cũng thỉnh long thần để trợ giúp. Lão Sồn thấy thầy bảy thì khựng lại, mặt hơi biến sắc. Thì rằng cũng chính là một con rùa rụt cổ, không biết thần biết phần trốn đi mà lại mò ra đây. Thì đúng là tới số rồi. Được thôi, ta sẽ cho các người về chầu Diêm Vương luôn một thể, để xem các người có chịu được một đòn của đệ tử tha không. Nhưng nói là một chuyện, xong lão Sồn là một người gian manh xảo quyệt, cho nên lão không đợi cho con quỷ dạ xoa đánh mình, mà chỉ một quả đánh hội đồng hay thầy trò nhà kia. Rút xuống thành kiếm bên mình ra, lão chém tới. Trên tay của cậu hai không một tức sắc, cho nên chỉ dở võ ra mà phòng vệ. Trong lòng trách thầm thầy bảy đáng ghét không cho mình mang kiếm theo. Lão sồn này võ công cao cường nhờ vào vũ khí cho nên chiếm lợi thế hơn một chút. Lại thêm cậu vừa bị thương cho nên chỉ có thể chống đỡ mà không đánh trả được ông ta. Giọng của thầy bầy từ phía sau lưng vọng tới. Ta giao lão này cho con đấy, còn con quỷ này hãy để cho ta. Một vật gì đó từ phía sau lao tới chống tay của cậu hai. Cậu ta ngay lập tức chụp lấy nó trong tay. Thì ra đó là một đoạn gậy được thầy bầy ném tới. Đúng lúc này lão sồn cũng chém xuống một đường. Chết mày rồi thằng nhãi con, miệng còn hồi sữa. Trong lòng vui mừng khôn xiết, thầm cảm ơn thầy bầy đã giúp mình đúng lúc. Cậu hai liền truyền một phần linh lực còn lại vào cây gậy, rồi ngay lập tức gạt phát mũi kiếm của lão sồn ra. Tiện tay giáng một cây gậy vào người, khiến cho lão bổ ngựa vì cú đập quá mạnh. Lão sồn ăn một cái đòn của thằng nhóc cũng biết rằng nó là thằng cũng không phải hạng tầm thường, cho nên liền thủ thế đề phòng. Lão ta liền giờ trò dùng yêu thuật lôi trong ngực áo ra 5 con hình nhân bằng giấy, rồi niệm chú vứt xuống đất. Đó chính là 5 con ngũ quỷ. Đám hình nhân hóa to như là người rồi lao đến chỗ của chỗ cậu hai. Thiên linh linh địa linh linh, ngũ quỷ lệnh chấn pháp tà chiến. Cả lũ tuy bằng giấy nhưng mà sức mạnh phi thường, đánh vào chúng như là đánh vào bao cát. Chỉ nghe bình bình khiến chúng lùi lại đôi chút rồi tiếp tục xông lên. Lúc này linh lực của cậu hai cũng chỉ còn lại đôi chút. Cậu ta liền truyền hết vào cây gậy, rồi chọc thẳng vào một con hình nhân gần nhất khi nó thủng một lỗ. Từ đó một bóng đèn lại bay vút lên trời, con hình nhân kia đầu dạp xuống. Nhưng mấy con hình nhân sau lại đồng loạt reo lên. Cậu hai cũng phải hết sức vất vả mới chống đỡ lại tụi này. Chúng tuy là bằng giấy nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, cực kỳ trâu bò. Cây gậy đuổi chó này đúng là khó mới làm được chúng tổn thương. Mới chỉ đánh chết một con mà linh lực đã gần cạn kiệt, anh phải gọi thầy bảy ra ứng cứu. Thầy ơi, qua đây giúp con một tay. Lão mặt dỗ kia gọi mấy con quỷ điên đánh hội đồng này thầy. Cách đó một khoảng đất trống, quỷ giả xoa đang quấn nhau dữ dội với long thần. Thầy bảy thì tập trung niệm chú thành phẫn nộ tôn thần. Phẫn nộ tôn thần liền lao lên dùng kiếm chém vào đầu của giả xoa, khiến cái đầu bị rách mấy đường to tướng. Một con mắt của nó cũng rơi xuống đất nghe xèo một tiếng, hóa thành vũng nước đen bốc khói nghi ngút. Thấy giả xoa yếu thế thì lão sồn liền niệm chú, giả xoa phun ra một luồng quỷ khí đen đặc vào không gian bao quanh phẫn nộ tôn thần. Luồng âm khí này vừa nóng rát vừa cực độc. Thầy bảy lùi ngay lập tức về phía sau rồi lệnh cho vẫn nổ tôn thần nhảy lên cao, né tránh khỏi luồng tấn công của âm khí. Biết mình không phải là đối thủ của hai thầy trò cậu hai, cho nên lão sồn nhanh như chớp bắt lấy giả xoa trở về. Lôi trong ngực áo ra thêm chục con hình nhân nữa, ném về phía hai thầy trò rồi quay đầu bỏ chạy. Lão liền nhảy phốc lên một cái kiệu được khiêng bởi một đám hình nhân, chạy như bay vào trong màn đêm tối. Lúc này hai tay của cậu đã tê dần vì chống đỡ sức tấn công của mấy con hình nhân ngũ quỷ, giờ lại thêm cả chục con nữa thì chỉ có nước chết. Thầy bảy thấy cậu học trò của mình bị quay trong thiên la địa võng của đám hình nhân, liền hiệu lệnh phẫn nộ tôn thần nhảy vào hỗ trợ. Nhìn 5 con ngũ quỷ phẫn nộ tôn thần vung chùy lên hỗn chiến. Chúng tuy hợp lại thành ngũ quỷ nhưng làm sao địch nổi sức mạnh của thần. Chỉ với một lúc sau, phẫn nộ tôn thần đã đánh bay đám hình nhân ngũ quỷ, làm cho chúng ta tơi tan bành. Phút chốc cả 5 con ngũ quỷ đã chẳng khác gì một đám giấy lộn. Cậu hai được hỗ trợ lúc này mới yên tâm phất pháp bảo qua một bên, rồi ngồi phịch xuống đất để thở hổn hển. Thầy bảy liền bước tới. Ta đã cho một mình con đối đầu với con quỷ, chú ý để dù lão thầy bùa ra mặt. Con quỷ đó không phải tự nhiên mà ở chỗ này tắc quái. Nó chính là con quỷ linh nhi mà lão tế luyện từ linh hồn của một đứa bé gái mà thành. Lão ta muốn dùng con quỷ nhi này để hại người đó. Thầy bảy lúc này liền nói tiếp. Ta định dù lão thầy bùa ra mặt rồi tiêu diệt lão ấy. Không ngờ lão được bảy hình nhân quỷ kia cứu thoát. Nếu không diệt trừ được lão ta, e là sẽ là đại họa. Chuyện lão vừa luyện được quỷ linh nhi lại luyện được cả ngũ quỷ thì đúng là tâm địa độc ác. Lão hóa tâm ma rồi. Cậu hai lúc này liền nói. Nhưng chẳng phải chúng ta đã giết con quỷ linh nhi, đám ngũ quỷ cũng vong mạng thì lão có mọc thêm cánh cũng không làm gì nổi ta. Thầy còn lo gì nữa? Ông Bảy lúc này liền trầm ngâm đáp: với bản tính gian tà, cái gì cũng dám làm thì lão ta không dừng lại ở đây đâu. Huống chi lão đã giết người vô tội, thu thập đám cô hồn âm binh làm tay sai cho mình thì sớm muộn lão cũng gây họa cho dân. Hóa ra thì ông chỉ coi mình là mồi nhử. Cầu Hai phủi đít đứng dậy trả cây gậy đánh chó cho thầy Bảy rồi nói: thầy đúng là độc ác, muốn dù phải báo trước cho con một tiếng chứ, suýt nữa con bị lão thầy bùa lấy mạng rồi. Lão này đứng là một đối thủ mạnh, vậy làm sao để bắt được lão hả thầy? Thầy Bảy liền cười rồi nói: coi như hôm nay tên nhóc nhà ngươi có biểu hiện rất khá, diệt quỷ trừ hại cho dân, còn chuyện kia cứ để cho ta lo, lão không trốn mãi được đâu. Nói xong thầy Bảy quăng cây gậy đánh chó qua một bên, rồi cười lớn vỗ vai của thằng đệ tử ruột của mình: thế thì ở lại chơi vui vài hôm cũng được, cứ tưởng tượng được gặp mấy cô em xinh đẹp trong làng mà mũi của hắn nở to. Hắn cứ nghĩ vì cảm kích hai thầy trò diệt quỷ trừ hại cho dân thì kiểu gì làng cũng mở tiệc thiết đãi. Mới chỉ nghĩ đến đây mồm miệng của hắn đã tứa ra cả nước miếng rồi. Chuyện nối vẫn còn hắn với thầy Bảy, hiếm khi thấy đàn bà chứ đừng nói là con gái. Thu dọn xong bãi chiến trường thì hai thầy trò trở về nhà của ông lão. Khi nghe tin hai người thuật lại diễn biến sự việc, lại được ông đệ tử ruột khoa chân múa tay biểu diễn, thì ông cụ kia cứ há mồm tiếc rẻ vì không được chứng kiến trận đánh quỷ. Nhưng những người ở gần con đường che xanh ấy thì ít nhiều biết trận đấu pháp của hai thầy trò kia. Họ không dám ra, chỉ ở trong nhà nhìn qua khe liếp. Một số người cứ thấy hai thầy trò đánh đấm rồi lầm bầm đập chú với những bóng ma vô hình. Chỉ thấy mỗi con tiểu quỷ là còn nhìn thấy được. Cũng đúng thôi, người bình thường làm sao mà nhìn thấy ma quỷ. Chỉ có những người có đôi mắt âm dương mới nhìn thấy chúng mà thôi. Sáng hôm sau thì chuyện về thầy Bảy và đệ tử đã giúp làng giết chết con quỷ Linh Nhi và một loạt oán quỷ khác đã được truyền đi khắp làng trên xóm dưới. Điều khiến cho người làng ngạc nhiên và bất ngờ chính là lão Sùn. Người luôn được người làng mời trấn trạch cúng ma trừ tà, lại chính là kẻ đã luyện ra cái thứ quỷ Linh Nhi kia để hại người. Lão đúng là ác quỷ. Không ai bảo ai, tất cả đều muốn lao đến nhà phanh thây của lão tà khốn kiếp kia thành trăm mảnh cho ngả dạ. Nhưng lão Sồn kia đã cao chạy xa bay sau khi trận đấu với thầy Bảy xong, cho đến khi cả làng kéo đến thì nhà của lão đã vườn không nhà trống. Hai thầy trò được dân làng hết lời ca tụng và cảm tạ bằng bốn bữa tiệc linh đình. Họ nghỉ lại nhà ông lão kia một đêm, rồi sáng mai từ biệt dân làng để tiếp tục cuộc hành trình trừ ma diệt quỷ của mình. Vừa mới sáng, thầy Bảy đã gọi cậu học trò dậy để chuẩn bị. Cậu đệ tử này vẫn đang ở tuổi ăn no nằm duỗi cho nên bực bội. Ý cậu muốn ngủ một giấc cho đã, cũng coi như cách lấy lại sức. Nhưng mà thầy đã quyết thì phải đành tuân theo. Khỏi nói dân làng thấy hai người cáo từ thì đều lưu luyến. Ai cũng giả kiến hai thầy trò chật kín cả hai bên đường làng. Mãi đến khi bóng của họ khuất đi thì mọi người mới ra về. Đi được một đoạn, thầy Bảy mới quay qua nói với cậu Hai: việc này vô cùng hệ trọng, cho nên chúng ta phải về ngay hôm nay. Ta cần phải lập trận pháp và luyện thêm ít bùa, có chuyện lớn sắp xảy ra. Cậu biết thầy Bảy không bao giờ nói chơi, cho nên không hỏi thêm gì nữa mà chuyên tâm đi làm cho nhanh. Lại thêm hai ngày đi đường nữa mới về đến cấp. Trên đường đi, hai thầy trò ngày đi đêm nghỉ, tiện đâu thì ăn đó. Vừa về đến nơi, cậu Hai liền bỏ vội hành lý xuống mà lăn ngay ra đánh một giấc. Sau khi đánh với lão thầy bùa lại phải đi bộ hai ngày đường, cho nên cậu ta xem chừng đã quá mệt mỏi mà ngủ say như chết. Đêm ấy tầm canh ba, thầy Bảy cũng đang say giấc nồng thì một tin quỷ sai hiện ra rồi hỏi: tại sao các người có việc gì mà mấy ngày trước phải gọi cả quỷ dạ xoan lên đây? Thầy Bảy liền bật lại chuyện lão thầy tà tin Sồn đã lập tà pháp để gọi quỷ dạ xoan lên yểm trợ, rồi cứ như mọi một mạch kể ra. Lâu lắm rồi, kể từ ngày con bé Linh chết đi, bà cụ Tám cũng chưa một lần mơ thấy nó. Còn Thu thì mấy tháng sau cũng được bố mẹ đón vào miền Nam, thành ra chỉ còn ông bà vẫn bám víu vào nhau sống ở làng này, chứ không có ý định đi đâu cả. Thôi thì sinh ra ở đâu thì chết ở đó. Ông bà bây giờ cũng như là ngọn đèn trước gió, được sống mấy nữa đâu. Vợ chồng của anh con trai thì cũng định đón ông vào Bình Phước sinh sống, nhưng ông bà nhất quyết không chịu, phần vì sống ở quê quen rồi. Hơn nữa phần mộ của ông bà tổ tiên còn ở đây. Với lại ông bà vẫn áy náy vì cái chết thương tâm của cô cháu gái, cho nên không thể rời xa nơi này. Đêm này khó ngủ quá, bà lăn lộn qua lại như là rắn cá mà vẫn không được ngủ. Nghĩ thế nào bà Tám liền vực dậy dò dẫm đến bàn thờ thắp nhang. Khi châm lửa trên bàn thờ gia tiên thì không có gì lạ, nhưng khi châm hương vào cái bát nhang nhỏ của cái đinh thì đốt mãi không cháy. Bà phải loay hoay một hồi mới châm được. Nhưng khi vừa châm vào bát thì bỗng dưng bát nhang bùng lên cháy một cách đầy dữ dội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.